Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490. Bảo địa. Mặc dù Mạc Lâm không quen tại chính mình cực kỳ biết rõ người trước mặt che giấu quá nhiều đồ vật. Nhưng là Mạc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa đúng là trong sạch. Thân đang không sợ bóng nghiêng. Mạc Lâm lời nói ra cũng đúng là nói thật. Hắn và Cổ Nguyệt Na quan hệ cứ như vậy. Tự nhiên mặt không đỏ tim không đập. Thiên Nhận Tuyết nhìn Mạc Lâm phản ứng như thế lạnh nhạt. Liền tạm hoãn đào sâu chuyện này ý nghĩ. Dù nói thế nào, nàng tới đây là học tập. Đây mới là quan trọng nhất. Mà lại nói không chừng tại học tập trong quá trình chính mình còn có thể từ trước mặt cô gái tóc bạc trong miệng biết được một vài thứ. Mạc Lâm nhìn Thiên Nhận Tuyết không có gì quá kích phản ứng. Đem ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na, người đến, trận ta cũng cho ngươi bố trí xong. Hẳn không có vấn đề a. Đương nhiên, người của ngươi ta sẽ hảo hảo dạy bảo. Cổ Nguyệt Na nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Đi theo ta. Cổ Nguyệt Na tiện tay vung lên. Một cái không gian thông đạo liền xuất hiện sau lưng nàng. Quay người đi vào. Thiên Nhận Tuyết cảm thụ không ra Cổ Nguyệt Na tu vi. Cũng sợ hãi thán phục tại Cổ Nguyệt Na tiện tay tạo dựng ra một cái lối đi thủ bút. Xuất phát từ Đấu La Đại Lục tôn kính cường giả lý niệm. Quay đầu liếc nhìn Mạc Lâm về sau. Nàng liền 10 phần nghe lời cùng đi lên. Đợi đến không gian thông đạo đóng lại. Mạc Lâm trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện hồn lực của mình. Căn bản không có ý định rời đi. Cái này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng xem như toàn bộ tinh cầu thích hợp nhất chỗ tu luyện. Cũng không phải muốn tới thì tới. Huống chi Mạc Lâm còn ở nơi này bố một cái trận. Toàn bộ hạch tâm vòng thiên địa nguyên lực, tỉ như sinh mệnh chi hồ tràn lan đi ra sinh mệnh năng lượng, đều sẽ càng nhanh hơn địa vận chuyển đứng lên. Ở chỗ này tốc độ tu luyện đã vượt qua thế giới này nguyên bản cực hạn. Dù sao Tư Ân Điện tuyệt đối không thể cái thứ nhất chủ động công kích thế lực khác. Bằng không thì liền không cách nào danh chính ngôn thuận hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Thiên Nhận Tuyết học tập trong khoảng thời gian này. Tư Ân Điện chỉ cần tại canh tân thành làm tốt phòng thủ là được. Nhiều như vậy phong hào đấu la cùng hung thú cấp bậc hồn thú tọa chấn. Trừ phi thần giới người tới. Bằng không thì có thể công phá thành này. Ngươi lá gan hay là thật đủ lớn. Lại dám hướng chúng ta chủ thượng đưa ra loại kia yêu cầu. Tại Cổ Nguyệt Na sau khi rời đi. Đế Thiên lấy nhân loại hình thái xuất hiện tại trước mặt Mạc Lâm. Xem như ngoại trừ Ngân Long Vương gia. Sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm mạnh nhất hồn thú. Ngân Long Vương ngẫu nhiên lúc tỉnh lại đương nhiên sẽ hướng Đế Thiên kể một ít liên quan tới thần. Giới sự tình. Thú loại thần cùng nhân loại thần chi ở giữa cừu hận nhất định là tất nhiên muốn nói cùng sự tình. Thuận tiện lại phổ cập khoa học một chút thần giới tri thức cũng là phi thường hợp lý sự tình. Làm sao? Tình đấu đại xâm lâm hồn thú chi vương còn có ý kiến hay sao? Mạc Lâm cùng Đế Thiên căn bản sẽ không quen. Hơn nữa cũng không có tất yếu quá quen. Hắn và Ngân Long Vương quen biết một chút là được. Cái khác hạch tâm vòng hồn thú chỉ cần không đối địch, không kết thù là được. Chủ thượng đều có thể tiếp nhận. Ta tại sao có thể có dị nghị? Đế Thiên giang hai cánh tay. Thân thể hiện lên thập tự giá hình. Cảm thụ một chút chung quanh lưu động càng thêm tấn mãnh sinh mệnh năng lượng. Lại nói, phía trước dựa vào ngươi cho công pháp. Tu vi của ta vốn là đột nhiên tăng mạnh. Tăng thêm ngươi bày xuống cái này trận. Lại để cho ta hiện tại liền có qua không được bao lâu liền có thể đột phá 900.000 năm giới hạn cảm. Giác, theo đạo lý tới nói, ta còn phải hào hào cảm ơn ngươi. Mạc Lâm là không có nghe rõ Đế Thiên này một loạt lời nói dốt. Cuộc là muốn nói cái gì? Đột nhiên cùng chính mình đáp lời. Lại đột nhiên làm ra còn có những người khác có thể làm được động tác. Mạc Lâm là không có cách nào lý giải Đế Thiên não mạch kín. Đế Thiên, ngươi cái hồn thú làm sao cũng bắt đầu học nhân loại chúng ta nói chuyện che che lấp lấp. Có chuyện nói thẳng, có đỡ liền đánh, không phải là các ngươi hồn thú làm việc chuẩn tắc sao? Mạc Lâm một bên vận chuyển hồn lực tu luyện một bên mang theo lễ phép tính mỉm cười nói. Thật sảng khoái. Đế Thiên cười to một tiếng. Hắn cũng không muốn làm câu đố người. Nhưng hắn cùng Mạc Lâm duy nhất giao lưu chính là song phương vừa lúc gặp mặt rằng co. Liền học nhân loại bộ dáng đến nói bóng nói gió. Làm cái câu đố người. Đế Thiên đi tới trước mặt Mạc Lâm. Trên mặt như cũ duy trì nhất định ý cười. Đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Nói, ngươi cũng đã biết trong thiên địa này chân thực cảnh tượng là loại nào bộ dáng. Đế Thiên kiểu nói này. Mạc Lâm người hiện đại này trong nháy mắt ghét đến điểm. Lập tức lạnh nhạt đáp. Ngươi là muốn nói thế giới cũng không phải trời tròn đất vuông. Mà là thiên, vô cùng vô tận. Địa, dáng như tròn ngọc sao. Ngoặc kép, xác thực. Xác thực như thế, Đế Thiên giờ phút này hơi có như vậy chút lúng túng. Đế Thiên từng mở ra hai cánh, dùng phi hành phương thức hoàn du thế giới một chuyến, liền hiểu rõ chính mình sở sinh hoạt thế giới là một cái cầu sự thật. Trở thành đấu la đại lục trên cái thứ nhất bài trừ trời tròn đất vuông, nhận biết sinh vật. Bởi vậy, Đế Thiên nhưng thật ra là trước hết nghĩ tại trước mặt Mạc Lâm trang một đợt bước. Nhưng là Mạc Lâm cũng không phải cái gì hoàn toàn đấu la đại lục dân bản địa. Biết rõ Đế Thiên hiểu một chút những người khác không hiểu tri thức. Trực tiếp sạc Đế Thiên một đợt. Đầu là mình lên. Vô luận như thế nào cũng muốn nói tiếp. Đế Thiên chỉ phải duy trì. Cho nên nói. Đấu la đại lục cùng Hải Dương cũng không phải thế giới này toàn bộ. Ngoài đấu la đại lục còn có nhiều vô số kẻ đảo và mấy khối không kém hơn đấu la đại lục lớn nhỏ lục. Địa, mà ở trong đó một mảnh trên lục địa, ta phát hiện một cái bảo địa, Đế Thiên tại cuối cùng nói ra, bảo địa phía trước, có cực kỳ rõ ràng dừng lại, Mạc Lâm không nghĩ nhiều cái gì, liền minh bạch Đế Thiên theo như lời bảo địa hẳn là Long Cốc. Long Cốc là Long tộc mở ra một cái tiểu thế giới, bên trong mai táng đông đảo Long tộc thi thể. Đều là chết bởi năm đó trận kia thần giới chiến tranh hoặc bị lan đến gần loài rồng hồn thú. Cũng chính bởi vì như thế, lượng lớn long tộc hồn phách tụ tập trong Long Cốc. Không chỉ thiên địa nguyên lực sung túc, còn có như là long vân. Long hồn loại hình có thể dùng để tăng cường tự thân đặc biệt chi vật. Tại nguyên tắc bên trong, nhân loại đã phát hiện Long Cốc tồn tại, cùng sử dụng phương pháp đặc thù mở ra Long Cốc tiểu thế giới này. Mà Đế Thiên các loại hồn thú thì là hoa đại lực khí mới đưa chưa khỏi hẳn cổ Nguyệt Na đưa vào Long Cốc, đồng thời mở ra lỗ hổng còn có thời gian hạn chế. Như vậy xem ra, Đế Thiên là muốn tìm chính mình hỗ trợ đi mở ra Long Cốc. Tiến vào bên trong, cái này đến không kỳ quái. Mặc dù có Mạc Lâm cung cấp thú loại tu luyện công pháp. Trong thời gian ngắn như vậy. Nếu muốn san bằng nguyên bản thời gian tuyến bên trong tu vi chênh lệch vẫn còn quá khó khăn. Đặc biệt là này 20.000 năm bên trong, Đế Thiên liền có cấp bậc bán thần tu vi. Bây giờ nhiều ra Mạc Lâm cái này có thể tìm được cường lực giúp đỡ. Đế Thiên liền nghĩ đến đi Long Cốc một chuyến, triệt để mở ra tiểu thế giới này. Cái này bảo địa bên trong tất nhiên có không ít thiên tài địa bảo. Như mở ra, chuyến này là sẽ không ăn thiệt thôi. Ý như thế nào a? Đế Thiên mời nói. Mặc dù mình vừa dự định ở nơi này hạch tâm vòng tu luyện. Nhưng là trong Long Cốc vô cùng có khả năng tìm được chính mình một mực không tìm được thích hợp. Hồn cốt, Mạc Lâm cảm thấy. Đáng giá đi một lần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.